Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, nhìn thấy xà nữ ngã xuống, Úc Vãn Vãn hoan hô một tiếng, tiến lên quen cửa quen nẻo sờ quái, là một người châu Âu, Úc Vãn Vãn không phụ sự mong đợi của mọi người lại là liên tiếp trang bị. Còn có một tấm tàn tạ da dê quyền, phá nát bản đồ kho báu. 1.3, đánh giá, đây là bản đồ kho báu một phần, cũng không có tác dụng gì. Không biết ai Sun thu gom nó làm cái gì, hay là nắm giữ nó người có thể tập hợp đủ hết thảy bản đồ kho báu. Vậy ta liền quỳ xuống quản ngươi gọi bố, Úc Vãn Vãn, cảm tạ, thế nhưng ta không dự định muốn một cái hệ thống làm con trai. Úc Vãn Vãn thuận lợi đem bản đồ kho báu kín đáo đưa cho Trích Thủ Trích Tinh Thần. Người sau cũng không để ý, bản đồ kho báu vật này chính là cái hố, 99% đều là không cách nào tập hợp đủ. Ai biết còn lại hai bộ phân ở nơi nào, nói không chắc ở đâu cái boss xào huyệt bên trong, lại nói không chắc ở đâu cái ngoạn gia trong kho hàng ép đáy Harmony trong phòng Phật La Luân. Tát mở mắt ra. Vừa định giơ tay, nhưng phát hiện mình bị trói thật chặt, loại nhỏ tử vong nhuyễn trùng khẩu khí còn ở trước mặt hắn ngọ nguậy. Năm cái rãnh, hắn vội vàng đưa tay đào dao, nhuyễn trùng thấy hắn tỉnh rồi, hí lên một tiếng liền muốn nhào tới, lại bị một mũi tên thì xuyên bên trong đóng ở trên mặt đất. Phật La Luân Tát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi, mới vừa lên tuyến liền nhìn thấy hình ảnh như vậy. Chân tâm thử thách trái tim a, Úc Vãn Vãn, ta mới thử thách trái tim, suýt chút nữa không dọa đi tuyến, mắt thấy liền đến tập hợp thời gian, mấy người kia cũng lục tục login, đều không ngoại lệ bị triền ở trên người tử vong nhuyễn trùng sợ hết hồn. Sau đó lại nghe Úc Vãn Vãn cùng tinh thần nói xà nữ Ai Sun sự tình. Dồn dập biểu thị sau đó không thể tùy tiện đi vào trong nhà của người khác a. Đặc biệt là nữ nhân xa lạ, ân, thu thập chỉnh đốn một phen, ra phòng ngủ dành cho khách, trong phòng vẫn là cái kia mộc mạc ấm áp dáng vẻ. Trên bàn ăn còn bày ra một chậu hoa nhỏ, rộn rộn ràng ràng chen sát bên, trên bàn bày ra một bộ bộ đồ ăn, nghĩ đến chủ nhân trước là muốn dùng món ăn, bất quá Úc Vãn Vãn vừa nghĩ tới nàng muốn dùng chính là cái gì. Liền một trận phát tờ money bất quá Ai Sun dù sao cũng là một cái tiểu boss. Vẫn là một cái có lai lịch tiểu boss. Sao huyệt bên trong khẳng định có thứ tốt. Đây là không thể nghi ngờ. Mọi người tư tán tìm sao một vòng. Vẫn là Bạch Mân Côi tỉ mỉ. Ở đánh một chỗ gạch thời điểm nghe được không giống nhau động tĩnh. Bạch Mân Côi cùng Hàn Quang gật gật đầu. Hàn Quang một cái nổ tung quả cầu lửa đánh tới. Đem gạch nổ thành nát tan, bên trong đen nhánh hầm ngầm lộ ra, Phật La Luân Tát thuận tay cầm lên tủ bát giá cắm nến. Trước tiên nhảy xuống, chỉ chốc lát sau liền truyền đến an toàn động tĩnh, mọi người cái này tiếp theo cái kia nhảy xuống, Úc Vãn Vãn là cái cuối cùng, Trích Thủ Trích Tinh Thần tiếp được nàng, lơ là người bên cạnh bát quái mặt, đem tiểu cô nương an ổn để dưới đất, Phật La Luân Tát xông lên trước đi tới. Hàn Quang ở chính giữa, trong tay nâng một cái quả cầu lửa quyền đang lúc chiếu sáng. Úc Vãn Vãn có học dạng lấy một cái thánh quang đạn. Ánh sáng dịu dịu tuyến dọi sáng xung quanh một khối nhỏ không gian. Cũng còn tốt chỗ này hắc ám đường hầm cũng không dài. Đại khái cũng là mấy trăm mét dáng vẻ, đi rồi mấy phút phía trước liền rộng rãi sáng sủa, tiến vào một chỗ dưới phòng lớn bên trong. Phòng lớn trên vách động còn treo lơ lửng không ít ngọn nến. Cũng không biết là cái gì làm trá dầu. Nhiệt độ cực cao, đem toàn bộ phòng lớn đều nướng cực kỳ ấm áp. Phòng lớn bên trong bày ra mấy chục bài cái giá. Trên giá bày ra hàng trăm hàng ngàn màu xám trắng trứng. Có trứng còn phẳng phất ở hô hấp bình thường có quy luật run rẩy. Đầu thôn một cành hoa ném một cái thuật thăm dò quá khứ. Tử vong nhuyễn trùng, trùng trứng, đánh giá, nguyên lai tử vong nhuyễn trùng khi còn bé là bộ dáng này nha tương đương còn thật đáng yêu. Mọi người, nhất, điểm. đều, không, có thể, yêu, biết rồi là cái gì? Hàn Quang không chút khách khí đem hỏa diễm chút xuống mà ra. Đem trùng trứng ở trong ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Hắn thực sự là sợ này trùng tộc sao? Liền hướng về phía mới vừa lên tuyến liền bị sợ hết hồn. Hắn liền không thể bỏ qua bọn họ. Tùy ý Hàn Quang phóng hỏa. Những người khác ở phòng lớn bên trong siêu tầm thức dậy. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là ở trong góc tìm tới một cái rách nát giường gỗ. Mặt trên còn mang theo gì sắt tỏa đầu. Bạch Mân côi tiến lên tỉ mỉ một phen. Cũng không gặp hắn làm sao động tác. Răng rắc một tiếng, tỏa đầu liền toàn bộ gãy vỡ. Bạch Mân côi thuận thế đem giường gỗ mở ra. Bị xông tới mặt cho bụi nhào một mặt. Ho khan vài tiếng, lúc này mới thân đầu đến xem trong giường đồ vật. Trong giường đồ vật không nhiều. Chỉ có hai bản sách skill còn có một quyển rách nát như là bản ghi chép như thế đồ vật. Sách skill là tát mãn cùng pháp sư. Việc đáng làm thì phải làm giao cho một cành hoa cùng Hàn Quang. Búc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần tụ lại cùng nhau mở ra cái kia bản nhật ký. Thế giới lịch 30.192 năm ngày 20 tháng 1 tình tinh linh xâm lâm trên đất trống có một mảnh. Hoa nở đến đặc biệt xinh đẹp. Bruce mang ta đi hái được xinh đẹp nhất cái kia một đóa. Bruce là cao quý tinh linh tam vương tử, mà ta chỉ là một con rắn. Thế nhưng Bruce lại nói ta là hắn gặp tối cô nương xinh đẹp. Ta thực sự là quả yêu hắn. Thế giới lịch 30.192 năm ngày 18 tháng 3 tình ta nghe trộm đến phụ thân nói chuyện. Hắn lại muốn phản bội thần giới. Rời đi nơi này. Vậy ta cùng Bruce làm sao bây giờ? Không được, ta muốn đi tìm hắn. Ta muốn nói cho hắn biết. Thế giới lịch 30.192 năm ngày 25 tháng 3 vũ, Bruce đã 7 ngày không có thấy ta. Tại sao? Hắn không phải nói hắn yêu ta nhất sao? Thế giới lịch 30.192 năm ngày mùng 1 tháng 4 tình, không biết tại sao? Tinh linh đại quân vây nhốt phụ thân lãnh địa. Phụ thân nổi trận lôi đình, hắn nói hắn phải đem bán đi hắn người ngàn đao bầm thây. Lẽ nào là Bruce nói ra? Sẽ không, Bruce yêu ta à, thế giới lịch 30.192 năm ngày 20 tháng 5 tình phụ thân biết rồi ta nói ra. Nổi trận lôi đình, đem ta đuổi ra xà tộc, còn cướp đoạt ta khống xả năng lực. Ta không phục, ta không phục, ta thật hận à. Phụ thân vì sao tuyệt tình như thế? Thế giới lịch 30.192 năm ngày mùng 3 tháng 10 âm ta ở mê huyễn đầm lầy An Gia. Nơi này tuy rằng không có tinh linh xâm lâm mỹ lệ. Thế nhưng nơi này người lui tới nhưng nhiều một cách đặc biệt. Nghe nói ăn thịt người não có thể tu luyện cực nhanh. Chờ ta vượt quá phụ thân một ngày kia, ta muốn quang minh chính đại đoạt lại vị trí của ta. Đến thời điểm, Bruce có phải là liền có thể một lần nữa yêu ta? Búc Vãn Vãn khép lại nhật ký, chỉ muốn đối với vị kia phụ thân đại nhân thâm biểu đồng tình. Nhìn một cái người này cha đang lúc, bị con gái bán đi, bảo đảm con gái một mạng chỉ là cướp đoạt nàng khống xả năng lực. Còn bị nàng ghi hận, ngươi nhìn lại một chút nhân gia tình lang, là công chúa thời điểm gọi nàng tiểu ngọt ngào. Không phải công chúa thời điểm xuất quân đánh nàng cha, cuối cùng còn bị ai xun một lòng ghi nhớ cường điệu quy về tốt. Không trách cái này công chúa như vậy cùng, hóa ra là rời nhà trốn đi, Búc Vãn Vãn buồn bực ngán ngẩm nghĩ. Bất quá cái kia cái gì tinh linh vương tử cũng là cái tâm cơ boy à. Sách, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Gần nhất nội dung vở kịch thật giống khá là bình thản. Em không được, ta đến sao động thức dậy. Cầu bình luận, cầu thu gom bút tâm. Hết chương.